Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 568, Hokage Edo Tensei. Góc truyện audio.com, chiến đấu diễn ra càng về sau giai đoạn Orochimaru đối với thân thể của Kimimaro khao khát trình độ càng ngày càng tăng. Đã mở ra cấp một hình thái chú ấn, với một nửa thân thể bị bao phủ bởi một lớp màu đen văn tự kỳ quái, nhưng tứ quái làng âm thanh vẫn không có cách nào đánh bại Kimimaro. Thật là hoàn mỹ vật chứa. Khạc khạc, hôm nay ai cũng đừng nghĩ mang con mồi này của ta đi khỏi đây. Nhìn Orochimaru lập lòe ánh mắt nhìn về phía Kimimaro, Lâm Phàm biết đối phương đã động tà niệm nhưng cũng không coi đây là chuyện bởi hắn có đủ tự tin để so kè cùng đối phương. Lại qua một hồi, tất cả tứ quái làng âm thanh đều đã mở ra hình thái thứ hai và cũng là trung cực hình thái của mình. Kimimaro cũng bị ép đến chật vật ứng phó, nhưng chỉ được một lúc Lâm Phàm lập tức hạ lệnh cho Kimimaro ngừng chiến lui về. Không vì gì khác chỉ vì Kimimaro đã dùng hết tích trữ năng lượng trong thân thể do tu luyện sinh ra và lại chuẩn bị vô ý thiêu đốt sinh mệnh lực. Cảm giác mình vẫn có thể chiến đấu, nhưng Kimimaro ngoan ngoãn đẩy ra đối phương, thối lui, trở về đứng sau lưng Lâm Phàm. Hắn không muốn trái lời ca, dù chết cũng không, bởi đoạn thời gian này ở chung ca đối với hắn quá tốt. Cho hắn cảm nhận được cái gọi là tình thân. Orochimaru cũng đưa tay cản lại tứ quái, không cho bọn hắn tiếp tục công kích đồng thời hạ lệnh. Bảy trận, bốn tên thuộc hạ lập tức hiểu ý Orochimaru, bọn chúng ngay lập tức bắt đầu kết ấn, đồng thời hướng về bốn phương đông. Tây, Nam, Bắc thối lui, kết ấn hoàn tất bọn chúng đồng thời hô, nhẫn pháp tứ tử diên trận, trận thành, từ phía, hình thành màn sáng màu tím đen như một chiếc hộp hình chữ nhật đem không gian nơi này bao bọc không một khe hở. Bốn góc hình thành bốn bức màn, đem tứ quái bảo vệ ở bên trong. Tránh cho bị người nắm lấy và phá trận này. Lâm Phàm đứng lặng yên nhìn tất cả diễn ra và đợi đến khi hoàn thành hắn mới nói với Orochimaru. Xem ra sư huynh cảm thấy là mình ngươi có thể ăn chắc ta rồi. Vậy mà để cho bọn thuộc hạ đi nghỉ ngơi, một mình tiếp đón ta. Chấm, chẳng lẽ không phải sao? Không thèm nhìn thẳng Lâm Phàm, chỉ chú ý đến Kimimaro với ánh mắt thèm khát đã nói lên tất cả suy nghĩ của Orochimaru lúc này. Nếu là dạng này, thì ta phải biểu hiện một chút thực lực như vậy may ra mới có cơ hội cùng sư huynh ngồi lên bàn đàm phán về một số vấn đề của ta. Chấm, nhưng khi Lâm Phàm nói những lời này, thì cũng là lúc Orochimaru đã dùng tốc độ cực nhanh. Phóng ra, như một con mãng xà trườn trên mặt đất, Orochimaru vòng ra sau lưng Lâm Phàm ý định đem Kimimaro chộp tới tay. Vốn tưởng dễ dàng thành công, Orochimaru chỉ không ngờ tới là hắn xuất thủ vậy mà thất bại. Khi cánh tay duỗi ra ý đồ tóm lấy Kimimaro của hắn bị một thanh kiếm, rứt khoát chặt đứt rơi rụng trên đất. Xuất thủ là tên không đáng chú ý còn lại đứng sau lưng Lâm Phàm kia. Mang theo kinh ngạc vẻ mặt Orochimaru thối lui về phía sau, đồng thời đánh giá kẻ vừa cởi bỏ lớp áo choàng, xuất kiếm, đứng cản trước người Kimimaro. Đó là một tên mù cả hai mắt thanh niên, nhưng dù đối phương đã mù thì Orochimaru vẫn liếc mắt liền nhận ra đối phương. Bởi kẻ này là một trong hai đại thiên tài mà Uchiha gia tộc từng đản sinh ra. Uchiha Shisui, từ miệng Orochimaru, cái tên này khàn khàn vang lên, thanh âm mà Orochimaru phát ra bị Shisui nghe thấy, và xác định rõ phương vị của đối phương, không nói hai lời hắn lập tức lao về phía đó. Không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, Orochimaru đã phải làm ra ứng đối vì Shisui đã ép tới. Còn Lâm Phàm đang hưởng thụ ánh mắt kinh ngạc của Orochimaru khi thấy Uchiha Shisui sống sờ sờ xuất hiện trước mặt mình. Orochimaru tên này còn kinh hỉ như vậy, đợi đến khi Itachi, đệ tam lão đầu, Danzo lão gia hỏa. Thấy được Shisui sẽ là dạng gì biểu cảm đâu. Nhớ ngày đó, hắn cùng Shisui thống nhất một kế hoạch để có thể giảm bớt áp lực cho Itachi ở trong tương lai. Lâm Phàm để Shisui chọn chỗ chết, sau đó đem hắn cứu về từ tay tử thần. Quá trình này tiêu tốn của hắn rất nhiều công phu, không chỉ có không để Shisui ngã núi chết, Lâm Phàm còn giúp đối phương chữa trị nhát chém chí mạng của Itachi, đồng thời luyện tập cho đối phương cách chiến đấu. Trong bóng tối, Shisui không hổ là thiên tài, rất nhanh liền lấy lại được phong độ. Trừ việc mất đi đôi mắt thì hiện tại hắn thực lực chẳng khác trước kia là mấy. Lâm Phàm cũng từ Shisui học được một số thứ trong quá trình này, ví dụ như một tay kết ấn thứ mà Shisui đang dùng ngay lúc này để đối đầu với Orochimaru. Thuấn thân thuật, một tay kết ấn, Shisui sử dụng thuấn thân thuật tạo ra một đám phân thân có sức công kích tương tự bản thân, lao lên vây công Orochimaru. Thuấn thân thuật của Uchiha Shisui chia làm hai dạng, một dạng như thường, giúp bản thân đạt được tốc độ cực nhanh trong thoáng chốc khiến đối thủ không để bắt kịp bản thân di chuyển. còn một dạng, Shisui thi triển lúc bản thể sẽ biến mất còn lại chỉ là những cái bóng giống như phân thân, nhưng lại không hề có trọng lượng y, không bị phá hủy bởi công kích thông thường, nhưng lại có thể công kích đối thủ. Đây cũng là lý do vì sao Shisui lấy thuấn thân thuật thành danh. Sen Eitajasu tiềm ảnh đa xa thủ, không cần kết ấn, cánh tay của Orochimaru chỉ cần hướng về phía Shisui hô lên khẩu quyết, vô số đầu đại xà lập tức từ cánh tay của hắn tuôn ra, trong khoang miệng của chúng đều ẩn chứa một lưỡi kiếm sắc bén, hướng về phía Shisui đâm tới. Keng keng keng, thanh âm liên tục vang lên, đầu rắn cùng phân thân của Shisui đan sen, chém giết lẫn nhau. Nhân cơ hội này, Orochimaru vươn ra tay còn lại hướng về phía Kimimaro. Cánh tay cụt của Orochimaru tương tự hóa thành một đám đại xà, ý đồ cuốn lấy Kimimaro bắt lại đây. Hỏa độn, hào hỏa câu thuật, đúng lúc này Uchiha Shisui thuấn thân đến trước phun ra một cột lửa, rất nhanh hóa thành một viên hỏa cầu khổng lồ, bắn về phía Orochimaru. Trên đường, đi của nó, những cánh tay rắn của Orochimaru đều bị thiêu rụi thành cho tàn dưới sức nóng khủng khiếp. Ngay cả Orochimaru cũng không kịp thu công, phải đưa thân hứng trọn viên này hỏa cầu. Hỏa diễm tán đi, cây cỏ và mặt đất bị đốt chịu lùi thành một vùng đất đen. Orochimaru thân ảnh cũng xuất hiện, nhưng không bị thiêu thành tro, mà chỉ là bị bỏng nặng. Toàn thân da thịt từ màu trắng bệch bị thiêu đến đỏ rực phồng rộp lên. Nhưng đối với xà thúc dạng này thương thế cũng không là gì với hắn. Chỉ thấy miếng của thân xác cũ đột nhiên mở rộng, từ bên trong thò ra một đôi tay nhầy nhụa, đem miệng banh ra, một Orochimaru, hoàn toàn mới. Từ trong đó chui ra. Trừ dính một thân dịch nhầy cùng bộ mặt có thêm chút suy yếu dáng vẻ ra, thì tất cả thương thế trên người hắn đều khôi phục hoàn toàn. Ngay cả tay đứt đều đã mọc lại, thuật thoát xác, gần như là nhẫn thuật độc quyền của Orochimaru, Lâm Phàm một mặt ghét bỏ nhìn Orochimaru cũng như thuật này của hắn. Có biết thuật này hắn cũng sẽ không dễ dàng trước mặt người khác thi triển, quá ghê mắt người nhìn. Nghĩ đi thì thế, nhưng nghĩ lại thì thuật này cũng thật sự rất lợi hại, thời khắc sinh tử cứu bản thân mình tính mệnh là quá dễ dàng. Hơn nữa còn có thể hình thành phản sát cục diện vân vân. Nếu học trộm được thuật này của sư huynh cũng không tồi. Không làm được vô địch nhưng ít nhất là kẻ sống dai nhất nhẫn giới. Sự thật đã được chứng minh chính là như vậy. Lâm Phàm đứng đó xem cuộc vui, suy nghĩ linh tinh và nhìn Orochimaru tiếp tục thi triển thêm vài lần. Thuật thoát xác, người của tộc Uchiha các ngươi quả thật là mạnh đến khiến người ta chán ghét tình trạng, nhưng các ngươi cũng có. Chỗ đáng yêu, đó là thân thể rất thích hợp làm vật chứa của ta. Nếu ngươi không phải đã mù hai mắt, ta sẽ để ngươi trở thành ưu tiên số 2 vật chứa. Số 1 đương nhiên vẫn là Uchiha Itachi, có điều Kaguya tộc nhân hậu duệ, hơn nữa còn sở hữu thi cốt mạch huyết kế giới hạn cũng là lựa chọn không tệ. Ngươi rất mạnh, nhưng so với thành tựu nghiên cứu bấy lâu nay của ta. Hừ hừ, còn kém rất xa, nói ra lời này, Orochimaru hiện rõ vẻ tự hào cùng kiêu ngạo. Kuchiyose Jutsu Edo Tensei, thuật triệu hồi uế thổ chuyển sinh, sau cái chống tay xuống đất của Orochimaru, một cỗ quan tài màu vàng, phía trên có viết chữ nhị. Xuất hiện và dựng đứng trước mặt của hắn, dù là mù phần lớn chi tiết nhỏ thông tin, nhưng một trong những đại thành tựu của Orochimaru, uế thổ chuyển sinh thuật Lâm Phàm vẫn là biết đến. Đồng thời hắn cũng biết, cỗ quan tài này xuất hiện đại biểu cho điều gì? Nhị, Hokage đệ nhị, Senju Tobirama sao? Nước khắc lửa, hơn nữa còn chọn người có thành kiến với Uchiha gia tộc quả là một lựa chọn tốt, phi thường tốt. Nắp quan tài bật mở, khói trắng phiêu đãng, không ngoài dự đoán của bất kỳ ai, bước ra là Hokage đệ nhị, Senju Tobirama. Gấp không chờ nổi, đệ nhị còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Orochimaru đã rút ra một thanh kunai có gắn một lá bùa màu tím chứa đầy ấn ký, cắm nó vào đầu đệ nhị. Tước đoạt đối phương quyền suy nghĩ, biến đệ nhị thành một cỗ máy chiến đấu chân chính. Hỏa độn, hào hỏa câu thuật, cảm nhận được một luồng chakra khổng lồ ba động ở gần Orochimaru, vị trí Uchiha Shisui lập tức công kích để chiếm thế thượng phong. Thủy độn, thủy thành, hỏa cầu bắn ra còn chưa tới, đệ nhị đã tạo ra một vòng xoáy. Nước dâng lên từ dưới chân hắn, như một bức tường thành bằng bước. Hỏa diễm của Shisui bắn vào bức tường thành bằng nước kia tự động bị dập tắt. Nghe được ầm ầm tiếng nước đột ngột xuất hiện cùng công kích dường như đá chìm đáy biến, đi rồi mà không có một chút động tĩnh phát ra, Uchiha Shisui biểu hiện lập tức trở nên ngưng trọng. Bởi hắn biết Orochimaru không có bản lĩnh kia và chắc chắn có thêm trợ giúp, hơn nữa còn là một tên cao thủ về thủy độn. Ảo thuật tầm nhìn bằng không? Zenjutsu Kokwangyo no Jutsu, Lấy Senju Tobirama làm trung tâm, từng luồng khí đen từ thân thể hắn tỏa ra, như nuốt chửng lấy toàn bộ quang cảnh xung quanh và đem Senju Tobirama cũng đồng thời nuốt chửng vào trong đó. Nhẫn thuật này làm cho người ta như rơi vào một vùng mực đen của một con mực vừa mới phun ra vậy. Khác là bản thân thi thuật giả, và những người không bị nhắm vào tầm nhìn là như thường. Tận mắt nhìn một vùng xung quanh biến thành đen kịt nhan sắc ngay trước mắt quanh cảnh đều không thể thấy được Lâm Phàm có chút khó hiểu về hành động này của Tobirama. Hay nói chính xác là của Orochimaru, nhẫn thuật gì, si xui đều đã mù, nhìn thấy hay không nhìn thấy có khác gì nhau. Còn ta tinh thần lực dò xét liền xong việc cũng đâu cần dùng mắt nhìn đâu. Thử thả ra tinh thần lực phát hiện còn có thể dùng, Lâm Phàm lập tức xuất hiện suy nghĩ như vậy trong đầu. Lâm Phàm biết mình là dị nhân, nhưng Orochimaru làm sao biết được hắn là dị nhân. Do đó hắn vẫn còn dùng người thường cái nhìn đi tính đối sách cùng Lâm Phàm giao chiến. Orochimaru mục đích là vô hiệu hóa Lâm Phàm ánh mắt để đệ nhị tiếp tục kiềm chế Shisui, còn Orochimaru sẽ tranh thủ thời gian này đem Kimimaro bắt tới tay, rồi mau chóng rời đi. Tại sao phải rời đi ư? Bởi Orochimaru trong lòng rõ ràng thuật của hắn còn có chỗ thiếu hụt, Senju Tobirama bất cứ khi nào đều có thể bằng vào ý chí thoát khỏi thuật này trói buộc. Orochimaru không cảm thấy mình đánh không lại Lâm Phàm, nhưng cũng không thể dễ dàng chiến thắng đối phương khi có Uchiha Shisui vướng víu. Do đó thay vì cùng đối phương chiến đấu chỉ để phân ra thắng bại một cách vô nghĩa thì Orochimaru quan tâm hơn là mục tiêu và lợi ích của cá nhân hắn. Ngàn tính vạn tính Orochimaru lại tính sai thứ quan trọng nhất đó là thực lực của Lâm Phàm. Đồng thời hắn còn không biết chút gì về những khả năng của Lâm Phàm. Thấy hướng di chuyển của Orochimaru, Lâm Phàm lập tức đoán được ý muốn của Orochimaru. Từ đầu đến giờ vẫn là nhắm vào Kimimaro, nhàm chán, cách chương.